Con của con năm nay vừa mới hoàn thành xong chương trình học và tốt nghiệp hệ cao học. Con của con có bày tỏ với con ý nguyện xuất gia, đi tu trở thành tu sĩ. Con và gia đình con không ủng hộ, vì con của con là con trai độc tôn duy nhất của gia đình để nối dõi tông đường. Nhưng con của con đã quyết chí một lòng nguyện xuất gia cầu đạo bằng việc nguyện giữ trọn 10 sa di. Con thấy con của con một lòng cầu đạo, xuất gia trở thành tu sĩ quá, con cũng vừa xót con, nhưng cũng vừa tôn trọng ý kiến của con. Không biết là tuổi đời của con còn trẻ mới 28 tuổi như vậy, có nên cho con xuất gia sớm không thưa sư? Sư xuất gia hồi nào? 22 tuổi dạng tôi rồi. Thưa với quý vị đó, cái tuổi này nó cũng không có còn trẻ nữa đâu. Tại vì á, mình khi mà còn trẻ mình xuất gia đó, mình còn có cái đầu của mình nó còn rảnh để mà nó học nha, và nó còn nhạy để mà nó học. Còn khi mà mình lớn tuổi rồi đó, quý vị có một cái suy nghĩ là một suy nghĩ rất là nhầm lẫn, đó là chờ tới già mới xuất gia. Mà sư xin thưa nha, chùa không phải là cái nơi để dưỡng lão. Mà khi mà một người già xuất gia có rất là nhiều cái tệ. Một là họ không có khả năng kham nhẫn đối với điều học. Quý vị nghĩ đi, ở trong tăng đoàn á, một vị vừa nhỏ hạ phải đảnh lễ vị lớn hạ và phải nghe lời giáo huấn từ vị lớn hạ. Nhưng mà nếu như vị này già rồi mới đi xuất gia đó, còn cái vị trẻ đó thì nó có vấn đề. Bây giờ nói ông đáng tuổi con tuổi cháu tôi, bây giờ ông ngồi trong dạy tôi à, bắt tôi quỳ lãnh lễ ông. Cái đó là cái kẹt nha. Rồi cái vị mà lớn tuổi xuất gia đó thì không thể nào mà có được cái trí như là khi còn trẻ, tức là muốn học kinh, muốn học luật nó cũng khó, rất là khó nha. Rồi cái người mà lớn tuổi xuất gia đó, cái cơ thể họ đã xuống cấp thì làm sao họ có thể kham nhẫn được sự khổ ở trong tăng, ở trong cái đời sống tu hành, và làm sao họ có thể hành thiền, ngồi là đau lưng đau chân. Rồi những khi nóng khi lạnh, trái gió trở trời thì phải làm sao? Nhớ giùm nha. Là một vị tỳ kheo á, là một đời sống rất là nguy hiểm, rất là hiểm nạn. Cái này là Ngài Xá Lợi Phất nói đấy, rất là hiểm nạn. Vì sao? Bởi vì nếu như mà khi vị đó về già đó, mà vị đó không có pháp học, không có pháp hành, cũng không có đệ tử, là một vị sư hết sức là bình thường, bệnh không ai nuôi nha. Rồi rất là nhiều vấn đề. Thành ra đó, xuất gia khi còn trẻ là một lợi thế nhé. 28 tuổi đời đi xuất gia là già. Tại vì chúng tôi ước gì cái đời này nè, hoặc là nếu mà đời sau chúng tôi còn làm người mà gặp được giáo pháp á, xin cho mà cha mẹ sanh ra quất cho trước cổng chùa đó, rồi chùa vô lụm nuôi nữa, vậy tu luôn cái lớn lên tu cho rồi. 28 tuổi mà trẻ vậy, già rồi. Cái sự phận sự pháp học phận sự pháp hành phải tính bằng chục năm. Bây giờ quý sư này mà 28 tuổi rồi, học 10 năm đi, cho 10 năm đó, 10 năm phận sự pháp học pháp hành. Cùng một lúc song song đi, vị này thông minh đi, 10 năm là 38 tuổi già rồi, lúc đó không hoằng pháp được luôn. Lúc đó chưa chắc gì ở không nên hoằng pháp đau lưng à. Nhắc tới đây nó nhớ cái câu của Minh Hán. Mạc đại lão lai phương quy Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Đừng tôn già mới tính tới Phật, bao nắm màu mù hoang kẻ thiếu niên. Nhắc tới đây nữa nhớ tới câu chuyện nữa là cái anh đó, anh đi vô chùa anh nghe Phật thuyết pháp xong rồi anh phát nguyện Bạch Thế Tôn cho con về con xây cái con lợp cái mái nhà lại cho mẹ con, xong ngày mai con vào chùa con xin xuất gia. Cái Phật mỉm cười thì biết Đức Phật biết đâu có nơi duyên xuất gia đâu, ngày mai chết, ngày mai Đức Phật đi bát ngang chỗ đó cái đám ma, cái đó cái lễ ta cái là cái lễ quá thiêu quá tán cái anh chàng đó, bởi vì leo lên lợp cái mái nhà té chết. Mình đừng có tưởng xuất gia là một cái gì nó dễ, nọ mà cái nhân duyên không có ông xuất gia được, vô tịnh phạn nè không có nhân duyên xuất gia nè, rồi hấp cái giá không có nhân duyên xuất gia, đi tìm y bác con bò cái nó cũng chết. Cho nên xuất gia là cả một quá trình và nó đủ nhân duyên, không nhân duyên quý vị vô xuất gia không được, không có nhân duyên. Cho nên 28 tuổi đi tu cảm ơn đi, nên ngài Rất Tha Ba La ở cái xứ Thun Lát Phát Thi Tá đó, khi mà ngài nghe Đức Phật thuyết pháp xong ngài phát nguyện xuất gia, thì lúc này gia đình không cho. Trời ơi, con mà bán vé số mà không hiểu, không hiểu Phật pháp sơ xuất gia còn không cho đây, huống chi con một đại phú, cho nên đâu có cho phải bắt ở lại gia đình để thừa kế cái dòng họ, cái tài sản. Thì ngài mới tuyệt thực dĩnh năng ngài đòi đi xuất gia. Cái này là quá may mắn cho anh chàng này, khi mà đây nói rõ ràng là gia đình cũng ủng hộ không? Không, không, bà mẹ đang không muốn cho. Nhưng mà gia đình là được con bà mẹ thì nửa chừng, 1/2 đi. Còn gia đình thì ủng hộ nè. Đó. Đó. Gia đình không ủng hộ. À, gia đình không ủng hộ à? Không ủng hộ muốn nó tiệt thực giống ngày Tháp Bà Lá anh chịu nghe về là sao rồi. Tiệt thực. Quý vị coi chừng nha. Quý vị coi chừng. Tới cái hồi mà nó muốn đi tu quá rồi đó, nó coi chừng mất con nha. Lỡ nó trốn đi mình không, rồi nó sợ mà gia đình biết là gia đình lâu nó về là nó trốn tiệt luôn á. Rồi mình muốn nó không muốn tu mà có năn nỉ nó cũng về cứ vậy. À, rồi đừng có lo cái chuyện này. Thứ nhất như chính tâm nói, cái chuyện xuất gia được không phải dễ đâu. Mặc dù có nhiều người họ muốn lắm, nhưng mà rất là nhiều người muốn xuất gia, nhưng mà đến cái hồi mà vào được làm cư sĩ, làm với người tập tu á, tịnh nhân cư sĩ á, mà trụ được á, số đó rất là ít. 10 người xin thưa là còn được 1-2 người là đã mừng rồi, mà trong 1-2 người đó mà lên được sa di á cũng hiếm lắm nha. 10 ông chưa chắc được 1-2 ông lên được sa di, mà lên mà ráng mà ở được lên tỳ kheo á, không biết 10 người được người chưa, là lên được tỳ kheo á, trong 5 năm đầu tiên của một vị tỳ kheo không biết trụ nổi hay không nha. Rồi sau đó xin thưa nhé, rất là nhiều vị xuất gia lên tỳ kheo, nhưng mà tới hồi mà ở hoài được trong đời sống xuất gia hay không lại là một chuyện khác. Thành thử nếu như mà nó có cái duyên xuất gia thì cứ để cho nó đi tu đi, tới hồi nó hết duyên tự nó về thôi, tới lúc đó mình không cần kêu nó thì nó vẫn về nha. Còn khi mà nó đã có cái duyên đi tu á, mà cái nó lớn mà nó vững á, thì nó càng tốt. Cho nên không cần phải lo, cái gì của mình thì nó vẫn cứ là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì mình có giữ mấy đi nữa cũng vậy thôi. Hơn nữa nhắc quý vị nhớ một chuyện, cái việc mà cản một người để xuất gia nó là cái nghiệp bất thiện nha. Sư không dám lôi địa ngục ra để mà hù quý vị đâu, nhưng mà coi chừng á, cái này là sự thật nha, cái đó là cái nghiệp bất thiện, tại vì mình đang cản con đường giải thoát của một người khác. Coi chừng, nó nguyện, nó chứ một trong số những cái nguyện nó có thể nó nguyện như thế này: mong cho đời sau con đừng làm con của gia đình này nữa. Tại là con trong gia đình này họ cản mình đi xuất gia, nên mong đời sau đừng làm con trong gia đình này nữa. Đức Thế Tôn, ngài từng có 500, có một cặp vợ chồng 500 kiếp làm cha làm mẹ của Bồ Tát, 500 kiếp làm chú làm cô của Bồ Tát, 500 kiếp làm ông làm bà của Bồ Tát. Nhưng mà sau đó Bồ Tát bỏ không ở trong gia đình đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì gia đình đó không hoan hỷ lắm khi Bồ Tát làm thiện pháp. Nó nói sao cho có người trong chùa mình Phật giáo mình có một vị tân tỷ khưu á. Thì mình đã quên rồi, quên tiêu rồi. À, bên Miến Điện á, khi mà trong Miến Điện mà gia đình ta dân Miến Điện á có người xuất gia đó, họ mừng liền. Họ lại tiệc ăn mừng giống như là một cái gì rất là vinh hạnh cho gia đình đó, chứ không phải giống như mình đây con gái xuất gia. Trừ khi đứa nào quệ quạn quá nó tống vô chùa thôi, chứ còn ngon lành đó là không cho đi. Hoặc là con một này nọ, nhưng mà không có đâu, con một con hai gì bên Miếng mà có muốn đi tu gia đình ta mừng liền, thậm chí suối không muốn suối cho tu rồi á. Thì biết vua Asoka đó, biết dục á, khi mà muốn được làm quyến thuộc của chư tăng đó, con cúng dường dữ dằn vậy, con hộ độ chư tăng dữ dằn vậy, con có được làm quyến thuộc của chư tăng không? Muốn làm quyến thuộc chư tăng chỉ có cách duy nhất thôi, con đi tu. Cho nên cố gắng cô làm quyến thuộc của chư tăng đi. Nói thì sao có làm sân nữa. Có thì mừng. Trong rất là nữa sao. Thì như sư nói đó, cái người mà phá, coi như là phá nhà, phá cửa, phá làng, phá xóm thì người ta đẩy vô chùa. Còn cái thứ mà nó muốn đi tu á thì nhà một Nhà hai tu ngăn là nó cản. chẳng.